Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 27, 28, 29, Phẩm 31, Ma Dương Khủng Bố Bồ Tát. Khi Bồ Tát đã an tọa dưới cội Bồ Đề, thần thủ hộ cây này vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân không thể tự chế, cởi những chuỗi anh lạc trên thân, xõa tung tóc ra, vội chạy đến chỗ Bồ Tát. Do thấy những việc tốt đẹp hết sức vi diệu, vị ấy cho là quá ư đặc biệt hy hữu, trong tâm ân cần kính trọng, đem lời ca ngợi Bồ Tát một cách nghiêm túc và ra lệnh tất cả thân tộc, quyến thuộc bảo vệ Bồ Tát hết sức cung kính. Lúc ấy bao nhiêu thọ thần, bất luận lớn nhỏ ở xung quanh bốn phía núi rừng cây này đều hiện thân đi từ cây của mình đến thưa vị thần hộ vệ cây Bồ Đề. Thưa đại thiện thọ thần, hiện giờ vị ngồi dưới gốc cây của ngài là ai? Từ trước đến nay chúng tôi chưa từng thấy tôn nhan đầy đủ, với các tướng trang nghiêm hết sức đẹp đẽ, không ai hơn ngài, như vị trời trong hàng trời. Vị hộ thần cây Bồ Đề nghe hỏi lời như vậy, liền bảo các thọ thần: Này các thọ thần, các người phải biết, vị ngồi dưới gốc cây Bồ Đề là con vua Tịnh Phạn, thuộc dòng Cam Giá. Vào kiếp ban sơ, dân chúng suy cử lập người Cam Giá này lên làm vua, đời đời nối nhau cho đến ngày nay. Vị này là con cháu được truyền thừa của dòng họ đó. Các vị thần lại nói với vị hộ thần cây Bồ Đề: Thưa hộ thần cây Bồ Đề, ngày nay ngài được điều lợi ích rất lớn, được thiện phước rất to, nên chỗ ở của ngài có một chúng sinh vi diệu tuyệt vời, vượt lên trên chúng sinh trong tam giới như vậy. Chúng sinh này giống như hoa ưu đàm, khó xuất hiện ở đời. Lúc bấy giờ mỗi người trong chúng thọ thần đều đem các loại bột hương trầm thủy, ngưu đầu chiên đàn cùng các loại hoa thơm tuyệt diệu trải đi trải lại nhiều lần trên mình Bồ Tát, vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân không thể tự chế, chắp tay cúi đầu hướng về Bồ Tát đảnh lễ, và mỗi người đều sướng lên thế này: Cầu nguyện nhân giả vị đứng đầu trong chúng sinh sớm thành tựu sở nguyện, mau chứng Bồ Đề. Lại có thiên dương và chư thiên cõi tứ thiên, lại có vô lượng chư thiên cõi trời 33, cõi trời dạ ma, cõi trời đâu xuất, cõi trời quá lạc và cõi trời tha quá tự tại, vô lượng vô biên chư thiên như vậy, cùng chư thiên cõi phạm thiên, mỗi người đều đem các loại hoa trời đẹp tuyệt như Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Đà La, Ma Ha Mạn Thù Sa, Câu Giật Đầu, Ba Đầu Ma, Phân Đà Lợi cùng các phấn thơm, sáp thơm rải trên cây Bồ Đề như mưa. Tàn cây Bồ Đề giống như bánh xe, chu vi quanh cây này trong một do tuần, hoa hương chồng chất lên đến đầu gối. Khi Bồ Tát ngồi dưới cội Bồ Đề, tuyệt không một tiếng kêu của kiến càng hay kiến triện, huống lại là tiếng kêu của loài thú lớn. Tất cả loài chim cũng không kêu hót, giả sử có gió thổi, tất cả các cây cũng không lay động. Trong khi Bồ Tát đang ngồi dưới cội Bồ Đề, chư thiên cõi tịnh cư tâm rất vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân không thể tự chế đảnh lễ Bồ Tát. Trong tâm mỗi người đều nguyện: Nguyện nhân giả vị đứng đầu trong chúng sinh, mong tâm nguyện của ngài sớm được viên mãn, mau chứng Bồ Đề. Trong khi Bồ Tát ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài phát lời thệ nguyện trọng đại: Ta không thành đạo thì ta không rời khỏi chỗ này. Lúc ấy Ma Dương Ba Tuần do tâm lo sợ liền nói thế này: Phải chăng người dòng vua chúa họ Thích này muốn diệt trừ cảnh giới của ta, muốn cho khỏi cảnh giới này? Nếu người hơn ta, nhất định người sẽ dạy chúng sinh phương pháp đi đến Niết Bàn, làm cho cảnh giới của ta trở nên trống không. Nhưng hiện giờ người chưa chứng tịnh nhãn, lại ở trong cảnh giới của ta, ta này phải cố gắng dùng đủ phương pháp làm cho người thoái lui trên đường hành đạo, đứng dậy bỏ đi. Rồi ma nói kệ: Nếu ngài chứng được quả Bồ Đề, vì khắp chúng sinh thuyết pháp chánh, cảnh giới của ta sẽ tổn giảm, chúng sinh được mở đường chánh này, cõi ta tự nhiên thành trống vắng, cõi trống vắng ta như quả phụ, mắt thanh tịnh nay ngài chưa chứng, vẫn còn trong cảnh giới của ta. Ta nên đi gấp mau đến đó, sớm ngăn chặn phá diệt người ấy, như dòng sông nước chưa tràn đến, dội lo xây cầu bến chắc trước. Bây giờ Ma Dương Ba Tuần ở giữa đủ mặt 1000 dương tử để trợ giúp việc khuấy phá Bồ Tát. Có 500 người, cầm đầu là thương chủ với ý giúp Bồ Tát, đang ngồi bên phải Ma Dương Ba Tuần. Ngồi bên trái Ma Dương Ba Tuần gồm có 500 người, mà kẻ cầm đầu là Ác Khẩu. Ma Dương Ba Tuần bảo các con: Này các con, cha cùng các con luận bàn hơn thiệt, cha muốn tiếp nhận ý kiến các con, chúng ta phải lập kế gì để có sức mạnh hàng phục Bồ Tát. Bây giờ thương chủ, trưởng tử của Ma Dương ngồi bên phải, dùng chạy tâu phụ Dương Ba Tuần: Nếu ai dám đụng đến Mãng Xà đã từng đối địch với Do Điên, trải qua chiến thắng chúa Sơn Lâm mới hàng phục được tỳ kheo kia. Lúc bấy giờ, Dương Tử thứ hai ngồi bên trái Ma Dương Ba Tuần, tên là Ác Khẩu, vì phụ dương mà nói kệ. Nếu ai thấy con tim tan dở, các cây bật gốc ngã trên đất, nếu sa môn kia vừa thấy con, tháo chạy một hơi và trốn biệt. Bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Diệu Minh, dùng kệ bạch phụ dương, như người đang bơi trong biển cả, lại muốn uống cạn nước biển kia. Việc này phụ dương không sợ gì, sẽ thấy Bồ Tát sợ tái mặt. Bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Bá Đấu, dùng kệ bạch phụ dương, thân con phát sinh trăm cánh tay, mỗi tay bắn ra hàng trăm mũi. Phụ dương cứ tiến chớ sầu ưu, riêng con đủ phá sa môn nọ. Bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Thiện Giác, dùng kệ bạch phụ dương, nếu ai có sức như voi ngựa, hoặc như tỳ nữ và kim cang, người có túc nghiệp oai nhẫn nhục, sức lực như vậy chẳng thắng ngài. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Nghiêm Oai, liền dùng kệ bạch phụ dương, con ở hư không mưa nước lửa tuôn đến đốt cháy xác tỳ kheo, làm thân của hắn thành đống tro, khác nào lửa đỏ đốt cỏ khô. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Thiền Mục, liền dùng kệ bạch phụ dương, giả sử núi Tu Di ngã, tất cả cung trời đều tan dở, nước trong biển cả đều khô kiệt, hai dần nhật nguyệt đều rơi rụng, dù khiến mặt trời lạnh như băng, cung điện chư thiên rơi xuống đất, Bồ Tát đã ngồi dưới gốc cây, chưa thành chánh giác không đứng dậy. Lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Báo Quán, liền dùng kệ bạch phụ dương, nhật nguyệt tay con đủ sức nắm, cùng các tinh tú khắp hư không nắm giữ tất cả các cõi trời, nước trong bốn biển vào trong tay, huống một sa môn thích tử nọ, nay con nắm hắn dứt biển khơi, chỉ mau ra lệnh đáp quân này, đưa quân mau đến chỗ sa môn. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Đức Tính, liên dung kệ bạch phụ dương, nhật nguyệt vận hành không nhờ bạn, luân dương trị quá chẳng ai bằng, chư thánh Bồ Tát chẳng nhờ ai, một mình tiêu diệt đại ma quân. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Cầu Quá Thất, liên dung kệ bạch phụ dương, chiến đấu gậy gộc chẳng bằng đao, thân mặc chiến bào tâm không sợ, binh mã như vậy quyết thành công, phụ dương chẳng sợ sa môn nọ. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Phước Đức Anh Lạc Trang Nghiêm, liên dung kệ bạch phụ dương, giáp ngài mặc như Na La Diên, khó bề phá hoại thân tứ đế, áo giáp nhẫn nhục đao giải thoát, cầm tên trí tuệ hại chúng ta. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Bất Hồi, liền dùng kệ bạch phụ dương, giống như cỏ khô gặp lửa đỏ, giỏi bắn cung thần tên trúng đích, xét đánh nhầm núi cũng xuyên qua, thích tử gặp con ắt phải phục. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Pháp Thân, liền dùng kệ bạch phụ dương, như người dùng màu vẽ hư không, muốn cho chúng sinh đồng một chí, thiên thần trăng gió lửa bủa dây, đạo tràng Bồ Tát nào lay động. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Hằng Tác Tội, liên dung kệ bạch phụ dương, con uống độc dược như ăn cơm, trượng con chạm ai thành tro ngay, nếu không phá thân hắn như bụi, quyết không còn giữ lấy hai tay. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Thành Lợi, liên dung kệ bạch phụ dương, ba ngàn thế giới đầy độc hại, Thế Tôn xem thấy chẳng lo âu, ba độc đáng sợ ngài diệt sạch, chúng ta về cung đánh ít gì. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Tham Hỷ, liên dung kệ bạch phụ dương, con cố âm thanh vượt ngàn trùng, trăm ngàn ngọc nữ thân kiều diễm, làm cho quyến hoặc loạn tâm hắn, khiến mất thiền định hưởng dục lạc. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Ma Dương, tên là Pháp Hỷ, liền dùng kệ bạch phụ dương, ngài dùng thiền định làm Pháp Hỷ, thường trú cam lộ giải thoát môn, pháp lạc dùng nhổ các tai ương, chẳng dùng ngũ dục làm thỏa thích. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Ma Dương, tên là Tiệp Tật, liền dùng kệ bạch phụ dương, con cầm nhật nguyệt dễ như chơi, cũng hay chặn đứng gió lửa mạnh, bắt lấy Sa Môn Yết Kiến Cha dễ như gió thổi tan đống bột. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Mai Dương, tên là Sư Tử Hống, liên dung kệ Bạch Phụ Dương. Vô số giả can kêu động vắng vì chưa nghe tiếng sư tử gầm. Loài thú nếu nghe sư tử trống, bôn ba tứ tán chạy trăm phương. Quân ma chúng ta cũng như vậy, chưa nghe Pháp Dương xướng triều âm, đều nghe chủ quan chẳng chịu lui, khi đến chỗ ngài tự co rút. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên trái Mai Dương, tên là Ác Tư, liên dung kệ Bạch Phụ Dương. Con là Ác Tư, nguyện chiến thắng. Sa môn nào thấy ma quân này, tâm hắn si mê hết hy vọng, làm sao chẳng chạy lánh đi liền. Lúc bấy giờ lại có một dương tử khác ngồi bên phải Mai Dương, tên là Thiện Tư, liên dung kệ Bạch Phụ Dương. Ngài chẳng ngu si không sức lực, các ông quá kém về nhân tính, nên ông chưa biết diệu thuật ngài, sẽ bị trí tuệ ngài hàng phục. Quân ma các ông đông như cát, dù tài như vậy khắp tam thiên cũng không tổn hại sợi lông ngài, huống là sát hại khỏi chỗ ngồi. Ông nên thanh tịnh hướng Bồ Đề, cúi đầu đảnh lễ miệng khen ngợi, chớ nên gây ác hại binh mình, Bồ Tát chắc thành thầy ba cõi. Trong số các dương tử của Mai Dương, mỗi người tự trình bày ý kiến của mình, hoặc có người ủng hộ việc thiện, hoặc có người ủng hộ việc ác, lần lượt cho đến dương tử thứ 1000. Lúc bấy giờ Mai Dương Ba Tuần có một vị đại thần tướng quân tên là Hiền Tướng. Mai Dương Ba Tuần bảo đại thần Hiền Tướng: "Khanh đi theo ta, ở đây có một người dòng họ Thích sắp thành tựu vô thượng Bồ Đề, nay cùng khanh đến đó nhận chứng đạo pháp ấy, chẳng để thái tử chứng quả vô thượng Bồ Đề." Khi ấy đại thần Hiền Tướng liền dùng kệ tâu Đại Dương Ba Tuần: "Đại Dương thống lãnh tứ thiên dương, vua A Tu La Khẩn Na La, Ma Hậu La Già Ca Lâu La chắp tay cúi đầu quy y ngài, huống là tất cả các phạm thế, Quan Âm Quảng Thả và Tịnh Cư, sáu trời cõi dục và sắc giới, tất cả đảnh lễ sát chân ngài. Các con đại dương tuy trí tuệ, sức mạnh trần thế không ai bằng, trong tâm hằng lễ đấng Thế Tôn, 80 do tuần đầy quân ngài. Dạ xoa la sát các quỷ dương, thân tuy hiện tại trước đại dương, tâm thường nghĩ đến vô thượng sĩ, chắp tay cung kính cúi đầu lễ, ngàn vạn quân ma gặp thánh ấy, tự lấy hoa hương tung cúng dường. Hạ thần thấy rõ việc như vậy, biết chắc quân ma thua Bồ Tát, ma quân binh mã nơi đồn trú, có nhiều cú mèo sáo sậu kêu, hoặc tiếng cú dọ tiếng quả khách, tiếng loại ác thú như cáo lừa. Thần thấy Bồ Tát dưới Bồ Đề, chim lành các loại hót líu lo, phù nhạn quan ương câu xí la, cù dục anh võ và khổng tước, dây quanh Bồ Tát hót thanh nhàn. Điềm tốt như vậy ngài chắc thắng, hơn nữa doanh trại của chúng ma thường mưa sỏi đá đất cát bụi, Bồ Tát an tọa dưới Bồ Đề, trời mưa qua báo hương di diệu, nơi ở chúng ma đất gập ghềnh, hầm hang cao thấp nhiều gò nổng, gai gốc đá chổng nhiều phẫn quế, chung quanh phần đất gốc Bồ Đề trang hoàng bằng thất bảo kim ngân. Thấy cảnh tốt đẹp là như vậy, những người trí tuệ biết nhận xét, thấy cảnh đó rồi phải rút quân. Trang nghiêm như vậy khắp một vùng, quyết chắc chứng thành vô thượng đạo. Đại dương nếu chẳng thuận ý thần, như mộng vua thấy thành sự thật, như vậy không nên động đến ngài, cần phải rút ngay về cung ma. Vua xưa xúc phạm các tiên nhân, cõi nước thần chú đốt thành tro. Thổi xưa có vua tên Phạm Đức, Phật ý tiên nhân Tỳ Gia Bà, vua có giường đẹp nhiều hoa trái, bị thần chú đốt cháy tan quan. Nhiều năm giường này không mọc cỏ, huống lại cây cối qua cùng quả. Thế gian nhiều người hành khổ hạnh, khi tu phạm hạnh bỏ các ác, các vua ý kiến lễ sát chân. Chúng ta nay nên về bổn xứ, vua đã chẳng nghe luận dệ đà. Người có 32 tướng trang nghiêm, người ấy nếu cầu đạo xuất gia, ác đoạn trừ hết lưới kế sử, thành tựu đạo quả vô thượng giác, giữa mày lông trắng phóng hào quang, chiếu khắp mười phương ức cõi nước, huống lại binh chủng đám ma này, sao lại không thể hàng phục được. Nếu vua muốn đánh chắc không thắng, đánh đầu Bồ Tát cao vượt trời, hàng vạn chư thiên không trông thấy, chắc chắn sẽ thành quả vi diệu. Thế gian chưa nghe nay được nghe, cũng như Tu Di và Thiết Di, Nhật Nguyệt Đế Thích Phạm Thiên Dương, Dạ Xoa La Sát các rừng cây, đều hướng Bồ Đề cúi thân lễ, chắc chắn Bồ Tát đầy phước đức, thế giới nhẫn tấn thiền trí lực, Nhiều kiếp đến nay tu hành này, nay quyết để lui ma quân ta, như voi đập bể các đệ gốm, như sư tử rống thú kinh hồn, như ánh nhật quang che đom đóm, Thế Tôn phá ma cũng như vậy. Sư tử một thân phá thú trùng, nộp một đầu xà giết nhiều loại, Bồ Tát tu nhiều sức thiện căn, một mình phá tan ma quân ta. Lúc ấy, Mai Dương Ba Tuần nghe kệ đại thần nói như vậy, rất lo sợ, buồn bực chẳng an, thân tâm ưu sầu, khổ não chẳng vui, xấu hổ thẹn thùng, không biết xử sự thế nào, nhưng trong lòng vẫn còn ngã mạn, chẳng chịu hồi cung, cũng không chạy trốn, loại tuyên bố với các ma quân: các khanh nên bình tâm, chớ sợ hãi, chớ có chút nhát bỏ chạy. Ta sẽ dùng lời qua Mỹ để trắc nghiệm tâm sa môn thế nào, lại dùng lời khuyến dụ xem thử người có rời cây bồ đề hay không. Chẳng lẽ để chúng sinh quý báu này bỗng nhiên gặp tai ương hay sao? Lúc ấy thương chủ, trưởng tử của Ma Dương, Tâu Phụ Dương: thưa Ma Chúa Đại Dương, con không muốn Phụ Dương cùng với sa môn dòng họ Thích Ca kết quán thù. Tại sao? Vì ví dụ có trăm ngàn vạn ức ma quân tay cầm đao kiếm đồng đến nơi Thích Tử để làm chướng ngại, không cho thành đạo thì không thể làm được. Huống chi một mình Phụ Dương. Phụ Dương chỉ xem người họ Thích này ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây bồ đề, không kinh không sợ. Phụ Dương, hãy xem người họ Thích thân không lay động. Lại nữa, trên hư không có vô lượng chư thiên chắp tay đảnh lễ ngài. Khi chư thiên đảnh lễ cúng dường tán thán như vậy mà ngài không một chút vui mừng, ngài thấy ác tâm ác ý của Phụ Dương muốn đến sát hại mà ngài không phẫn nộ. Phụ Dương phải biết, giả sử có người đem màu sắc tuyệt đẹp vẽ trên hư không, hoặc giả sử có người dùng ngón tay nâng núi Tu Di to lớn kia, những việc như vậy cũng có thể làm được. Lại giả sử có người lội qua đại dương để bến bờ bên kia, việc này cũng có thể làm được. Giả sử có người khi đại phong thần nổi gió từ bốn phương lại bỗng nhiên bắt trói được, việc này cũng có thể làm được. Giả sử có người nắm lấy mặt trời, mặt trăng cùng các tinh tú đem để xuống đất, việc này cũng có thể làm được. Giả sử có người khiến tất cả chúng sinh đồng một chí hướng, việc này cũng có thể làm được. Còn như tất cả chúng sinh hợp sức đem người họ Thích thu phục ma quân này dời đi chỗ khác, việc này hoàn toàn không thể được. Khi ấy, Ma Dương Ba Tuần dùng kệ bảo trưởng tử thương chủ: ngươi thật quan gia chẳng phải con, chẳng nên giác mặt nhìn thấy ta. Tâm ngươi nay đắm sa môn nọ, tốt hơn đến sống với Cù Đàm. Lúc ấy Ma Dương Ba Tuần không nghe lời can gián của trưởng tử thương chủ, lại bảo các ái nữ: này các con, cùng nhau lắng nghe lời cha dạy. Các con nên đến bên người họ Thích kia dò xét xem người có tâm tình dục hay không. Các con gái của Ma Dương vâng lời Phụ Dương dạy, cùng nhau chậm rãi kéo đến chỗ Bồ Tát. Sau khi chúng đến nơi không cách xa cũng không quá gần Bồ Tát, dở các trò tình tứ của phụ nữ để mê hoặc Bồ Tát, như là che đầu để lộ đầu, che nửa mặt để lộ diện, mỉm cười để lộ hàm răng trắng, luôn luôn đưa cặp mắt xanh liếc nhìn Bồ Tát, hoặc cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát, hoặc ngước đầu nhìn Bồ Tát, hoặc cúi đầu che mặt nhìn xuống đất, hoặc động nhẹ đôi mày, hoặc mở mắt hé nhìn, hoặc xõa búi tóc dùng tay vuốt tóc, hoặc khoanh hai tay, hoặc giơ hai tay để lộ dưới nách, hoặc dùng tay nâng niu nhũ qua, hoặc để lộ ngực và lưng đến ướt bụng, hoặc vỗ nhẹ trên rốn, hoặc thỉnh thoảng cởi xiêm y, hoặc mặc lại y phục, hoặc thỉnh thoảng vén đồ lót để lộ mông đùi, hoặc cởi chuỗi anh lạc chiếc trên đất, hoặc cởi bỏ qua tai, hoặc đeo lại qua tai, hoặc đùa bẩn với trẻ con, hoặc chơi với loài cầm điểu, hoặc đi bộ đưa mắt liếc nhìn sang hai bên, hoặc hít mạnh vào và thở ra, hoặc dùng ngón chân vẽ trên mặt đất, ca hoặc múa, hoặc lắc động nơi thắt lưng, hoặc tỏ vẻ khoan khoái, hoặc nhớ lại việc ân ái vui cười lúc trước, bằng cách nằm ngủ với dáng phóng dật, hoặc hiện thân đồng nữ, hoặc hiện thân con gái mới về nhà chồng, hoặc phụ nữ trung niên. Sau khi dở đủ trò tình tứ của phụ nữ để mê hoặc Bồ Tát như vậy rồi, chúng lại đem đủ thứ hoa hương rải trên mình Bồ Tát, lại dùng đủ việc của năm dục mời mọc nhìn vào mặt chúng xem Bồ Tát có trạng thái tâm ái dục phóng dật không, xem Bồ Tát có tâm ái dục nhìn chúng hoặc không tâm ái dục nhìn chúng. Các cô con gái của Ma Dương thấy rõ tâm của Bồ Tát vắng lặng an định, xưa nay thanh tịnh không cấu trược, đầy đủ thanh tịnh giống như trăng rằm ra khỏi bàn tay La Hầu A Tu La Dương, trong sáng không gợn mây, như ánh sáng mặt trời vừa mới mọc, như thỏi vàng rồng tinh chất không chút quặn, như hoa sen ngoi ra từ hồ nước mà không chút bùn hôi, như ánh lửa, như núi Tu Di an nhiên không động, như núi Thiết Chi cao sừng sững. Ngài hộ trì hoàn toàn các căn, điều phục tâm ý. Thấy Bồ Tát như vậy, chúng đều hổ thẹn, nhục nhã. Bây giờ, bọn ma nữ biết rành các lợi dụng sắc đẹp, hấp dẫn của người phụ nữ, nên dùng các phương pháp dối trá mê hoặc khác để lung lạc tâm ý Bồ Tát, nói kệ: bầu trời tươi đẹp độ xuân sang, ngàn cây kết quả qua đua nở, thắng cảnh như đây thật hữu tình, nhân giả khỏe mạnh thân tuấn tú, đang độ thanh xuân lòng háo hức, chính lúc trượng phu hành khoái lạc, muốn cầu bồ đề thật khó thành. Ngài hãy về đời hưởng khoái lạc, hãy xem tiên nữ bọn chúng em, dung nhan kiều diễm thân mềm mại, trang sức xinh đẹp nhiều anh lạc. Mấy ai gặp được thân thể ấy, ngài đã được rồi sao chẳng màng. Thân em thơm sạch từ hoa sen, là người phước đức trong trần thế, cớ gì bỏ đi không dùng đến. Đầu em tóc mượt xanh ánh biếc, thường ướp mùi hương các nước hoa, ngọc quý mani cài búi tóc, tạo hoa ngọc báo đính trên đầu. Chúng em trán rộng cổ tròn đầy, mày ngà mắt phụng mi cong dài, đẹp sạch như cánh hoa sen xanh, mũi đẹp đều như chim anh giỏ, miệng môi tươi thắm đỏ như son, hoặc đỏ như quả tần bà la, hoặc như san hô cùng phấn sáp, răng sạch trắng trong như bạch ngọc, lưỡi mỏng mềm giống cánh hoa sen, giọng ca ngâm dịnh rất ngọt ngào, nào khác tiếng nữ khẩn đà la, đôi vú xinh xắn đẹp tuyệt vời, tròn trịa giống như đôi thạch lựu, thắt lưng thon nhỏ như eo cung, sống lưng bằng phẳng lại mịn màng, giống như đảnh tráng loài voi chúa, đôi đùi trắng nhãn, to, thẳng đẹp, hình dáng giống như chiếc giòi voi, cặp giò thon nhỏ thẳng lại tròn, đẹp sạch giống như chân nai chúa, dưới bàn đầy đặn chẳng lệch sâu, trắng hồng tươi thấm như sen nở, thân thể chúng em thật yêu kiều, hình dung như vậy rất xinh đẹp, nghệ thuật tài năng đều hoàn bị, nói năng giọng điệu thật dễ nghe, lại tài múa hát vui lòng chúng, chư thiên thấy em đều hoan hỷ, họ đều ao ước sinh ái dục, chúng em chẳng phải chẳng yêu ngài, ngài đã gặp em sao không muốn, như người thấy được kho vàng quý, buông bỏ xa lánh đi nơi khác, không biết của cải là nhân vui, tâm ý của ngài chẳng khác nào, không biết khoái lạc của ngũ dục, lặng yên thiền định chẳng chịu ta, hay là ngài thật ngu si quá, tại sao chẳng hưởng lạc thế gian, đường đến niết bàn xa vời lắm. Lúc bấy giờ, Bồ Tát vận dụng tâm lực nhìn thẳng vào đám ma nữ, mắt không rời, chánh niệm mỉm cười, giữ vững các căn ổn định, thân thể ngay ngắn, an trụ như núi Tu Di, tâm ý không sao động, không hổ thẹn. Ngoài ra, bằng bao nhiêu pháp môn phương tiện trí tuệ, như thổi xưa mà ngài đã từng nhiếp phục tất cả phiền não, ngài dùng kệ với giọng nói đầy lòng thương xót, hơn tiếng phạm thiên như tiếng chim ca lăng tần già, bảo đám ma nữ: các thứ ngũ dục nơi thế gian, khổ não ràng buộc nhiều tội lỗi, do vì phiền não mất thần thông, sa hố vô minh vào hắc ám, chúng sinh mãi mê không biết chán, ta bỏ phiền não đã từ lâu, như hầm lửa đỏ nhiều độc dược, từ xưa đến nay sớm xa lìa, đã uống nước cam lộ trí tuệ, tự giác xong rồi lại độ người, sẽ thuyết pháp môn rất vi diệu. Nếu nay thọ dụng quế dục này, chắc chắn hoàn toàn không đắc đạo. Nếu ai tăng trưởng tâm tham dục, thì gọi người này quá ngu si, tự lợi cho mình không tự có, huống chi lợi ích cho chúng sinh. Do đó ta không còn đam mê, năm dục thế gian đốt chúng sinh, giống như kiếp quả thiêu dạng vật, ngũ dục như bọt bong bóng nước, giống như sóng nắng không chân thật, giả dối lừa gạt kẻ phàm phu, kẻ trí nào ai vui ngũ dục, giống như đám trẻ quá dại khờ, thích thú vui chơi trong phận quế, gạt gẫm người ngu không trí tuệ, thấy người trang điểm chuỗi anh lạc, thấy vậy rồi sinh tâm tưởng dục, nguồn gốc đầu tóc từ não sinh, nhơ nhớp hôi tanh hơn mụn nhọt, răng trắng sinh ra nhờ ăn uống, miệng môi tai mắt cùng lỗ mũi, tất cả như bong bóng nước trôi, hai mông thắt lưng và cột sống là nơi bất tịnh từ máu sinh, bụng dạ là đẩy chứa phẫn tiễn, trong đó chứa đầy đồ nhơ nhớp, nghiệp ấy là tự ái dục sinh, như dùng bánh xe làm thuyền tán, ngu si thọ dục cũng như vậy. Nếu có những người là bậc trí, đều biết những tai ương như vậy, thì họ chẳng hưởng thứ vui này. Ngày đêm thân thể máu lưu hành, mắt thấy chỗ thối tâm chẳng vui, hai đùi hai giò hai bàn chân, gân xương buộc nhau nên đứng vững. Ta xem các ngươi nay như vậy, như tuồng quyển quá như giấc mộng, tất cả đều do nhân duyên sinh. Ngũ dục không có tánh chân thật, ngũ dục đánh mất các thánh đạo, ngũ dục dẫn người vào ác đạo. Ngũ dục cũng như hầm lửa lớn, cũng như chất độc đầy trong bát, như đầu rắn dữ chẳng nên chờ. Ngu si với dục bị mê hoặc, cố tưởng thanh tịnh sinh tâm tham. Ngũ dục như dùng người làm thuê, cùng các phụ nữ làm tay sai, xa lìa tịnh giới và tâm đạo, cũng lìa trí tuệ thiện tịch định, sống nơi hỗn loạn chốn ồn ào, xa lìa diệu pháp vui ngũ dục, người ấy đọa địa ngục không nghi. Ta thấy chúng ma đều quyển hoặc, do vậy tâm ta không ưa thích. Ta cầu tự tại vui rốt ráo, lại vậy chúng sinh cũng như vậy. Ta đã giải thoát cảnh thế gian, như gió trên không chẳng bị buộc. Giả sử chúng sinh thế gian này tất cả đều thành chúng ma nữ, tâm ta hoàn toàn không nghĩ đến, cùng ngươi thọ dục dù một niệm. Từ lâu ta trừ sân nhuế hận, ngu si tham dục thảy đều không. Chư Phật Thế Tôn bậc đại trí, tâm không ngăn ngại như hư không. Bây giờ các con gái của Ma Dương Ba Tuần thông thạo các pháp quyển hoặc của người phụ nữ, lại làm duyên dáng tăng thêm vẻ yêu kiều, dung nhan thật lộng lẫy, cũng dùng lời nói mỹ miều xảo quyệt đến quyến rũ Bồ Tát. Có kệ: Ma Dương Ba Tuần có ba nàng, khả ái, khả hỷ và hỷ kiến, tôn quý nhất trong các ma nữ. Ma Dương dạy chúng khéo điểm tu, mau mau đi đến nơi Bồ Tát, hiện trò quyển hoặc làm duyên dáng, múa thân yểu điệu tựa cành cây, uống mình quyển chuyển theo chiều gió, đứng trước đều hướng về Bồ Tát, ca múa sướng hát như thế này: Ngài là Thích Tử sắp làm vua, tại sao lại ngồi dưới cội này? Đầu xuân thời tiết thật đẹp trời, nam nữ gặp nhau lòng hớn hở, giống như đàn chim tự vui dậy, dục tâm phát khởi khó ngăn chặn. Đến lúc cùng nhau nên hưởng lạc, tại sao quyết chí chẳng nhìn em? Chúng em nay đã đến nơi đây, cần nên cùng làm thỏa thích ý. Bồ Tát giống như dần nhật hiện, ước kiếp tu hành chứa công đức, tâm Ngài không động như tu di, giọng Ngài thanh thoát gian như sấm, chậm rãi bước đi như sư tử, lời nói ít lợi lắm thành công. Chúng sinh thế gian không lường được, thường bị các dục gây đấu tranh, đấu tranh đưa đến những tranh cãi. Những người vô trí như thế ấy thường bị các khổ phiền não đốt. Người trí biết rồi không tùy thuận, dứt bỏ xa lìa nên xuất gia, sống nơi rừng núi lấy làm vui. Với ta hôm nay thời đã đến, sắp chứng pháp cam lộ thường trụ, trước phải thu phục chúng ma quân, sau mới chứng thành bậc mười lực. Các nữ ma, con gái Ma Ba Tuần lại bạch Bồ Tát như thế này: Mặt mày nhân giả như hoa đẹp, xin nghe những lời chúng tôi nói. Hãy ở thế gian thọ dương vị, tôn quý quyền lực rất tột bực, hoặc nằm hoặc ngồi hay đi đứng, âm thanh tuyệt diệu thường liên tục. Bồ đề cực quả rất khó thành, huống lại chư Phật thân trí tuệ, đường chánh giải thoát khó tiến hành. Nhân giả thấy ai đi đến được? Khi ấy Bồ Tát lại đáp: Ta đang quyết định thành Pháp Vương, làm bậc tự tại trong trời người, chuyển bánh xe Pháp vô thượng diệu, đầy đủ mười lực không sợ sệt. Riêng ta siêu tuyệt trong tam giới, các hàng đệ tử học, vô học, số ngàn giảng ước xung quanh ta, họ thường ca ngợi như thế này: Đại Thánh ra đời trừ nghi hoặc, ta sẽ vì họ tuyên diệu Pháp, tùy ý du hành khắp mọi nơi. Do vậy ta giữa thế gian này chẳng thích vui chơi năm dục lạc. Ma nữ lại bạch Bồ Tát: Nay tuổi thiếu niên thật đáng tiếc, già nua suy yếu chưa xuất hiện, tràn đầy sức lực mặt tứ tình, đến khi gầy ốm không kham nổi, mới nên rời bỏ thân tuấn tú. Chúng em như qua tuổi 15, chính cùng nhân giả kết lương bằng, ngũ dục vui chơi rất đẹp duyên, cớ gì chán ghét em như vậy? Nếu nay nhân giả chẳng thuận tình, chúng em trọn đời theo đuổi mãi. Bồ Tát lại bảo chúng: Ngày nay đã được thân thể người, nỗ lực xa lìa các tai nạn, cần cầu vào được cửa cam lộ, khi lìa khổ ách ở thế gian mới rời các nạn nơi trời người. Và nay già bệnh chết chưa đến, các đấu tranh ác lại chẳng sinh, chúng ta cấp tốc phải lên đường, sớm lìa các chỗ nạn như vậy. Nơi thường trụ lặng yên không sợ, đó là chân thật thành niết bàn. Lúc bấy giờ ma nữ nói kệ: Nhân giả trong trời như đế thích, chư thiên ngọc nữ hộ hai bên, diệm ma đâu xuất và quá lạc, tha quá tự tại cùng cung ma, tốt đẹp đầy đủ chẳng thiếu chi, nên hưởng ngũ dục chớ tịch diệt. Lúc bấy giờ Bồ Tát dùng kệ đáp: ngũ dục như sương chẳng bao lâu, như mây mưa mùa thu giây lát. Các cô đáng sợ như rắn dữ, đế thích dạ ma và đấu suất đều thuộc ma dương không tự tại. Ai dục trăm quán tại sao tham? Bây giờ ma nữ lại nói kệ: ngày sau chẳng thấy qua cây cối, ông bướm tiếng chim đồng hòa tấu, cỏ xanh mềm mại trải một vùng. Các trường tốt đẹp cùng xuất hiện, nhạc công cõi trời trỗi âm thanh, đang là thời đẹp nên hưởng lạc. Lúc bấy giờ Bồ Tát dùng kệ nói: ngàn cây tùy thời sinh qua quả, chim ong đói khát tìm hương vị, khi nắng bừng lên đất tự khô, cam lộ chư Phật không thể cạn. Lúc bấy giờ ma nữ lại nói kệ: sắc diện nhân giả như trăng hiền, nhìn dung mạo em tựa hoa sen, miệng răng trong sạch trắng như ngà, mỹ nhân như vậy trời cũng hiếm, huống lại nhân gian ngài gặp được, thân tâm hòa thuận theo ý ngài. Bây giờ Bồ Tát dùng kệ đáp: ta xem thân ngươi chảy bất tịnh, di trùng tụ tập ngàn vạn ổ, không bệnh các ác đầy khắp thân, sinh dạ bệnh chết luôn theo đuổi. Ta cầu tối thượng nhất thế gian, đường bậc trí chân chính không lùi. Ngươi dùng đủ 64 cách, Tây Trung Anh Lạc lắc vòng tay, bị tên dục bắn ta mỉm cười. Nên hỏi, sao ngài chẳng điên đảo, kẻ khác bị nạn riêng đại nhân, thấy ngũ dục đẹp như độc dược, như mặt trên dao làm đứt lưỡi, dục như đầu trắng hố lửa sâu. Bậc sư tử đi như vũ bão, cây cối bờ núi đều đổ nhào, ta nay quay đức liền ngũ dục, xả bỏ các ngươi cũng như vậy. Các hàng ma nữ diễn trăm trò, quyển hoặc Bồ Tát chẳng động tâm. Bồ Tát như thân sư tử chúa, như núi Tu Di yên không động. Chúng ma dụ dỗ chẳng thành công, tâm rất xấu hổ đều cúi đầu, cung kính vui mừng đồng tán thán. Mặt ngài đẹp sạch tờ hoa sen, cũng như đề hồ và trăng thu, chói sáng trực trở như kim sơn, cầu cho ước nguyện ngài thành tựu, tự độ độ người ngàn vạn chúng. Lúc bấy giờ lũ con gái của Ma Dương ba tuần không đủ sức quyển hoặc Bồ Tát, tâm rất xấu hổ, tự thấy thẹn thùng, đều cúi thân đảnh lễ dưới chân Bồ Tát, nhiễu quanh ba vòng rồi thoái lui, thất thểu đi về bên Ma Dương ba tuần. Đến nơi, chúng bạch Phụ Dương: thưa Phụ Dương, chẳng nên có ý nghĩ đến nơi chúng sinh đó gây quán thù. Vì sao? Vì từ xưa đến nay chưa từng thấy một chúng sinh nào ở trong dục giới bị chúng con bày đủ trò tình tứ mê hoặc bên họ mà họ không chút động tâm như vậy. Lại nữa, khi chúng con khêu gợi dâm dục thì làm cho ý chí của người khác đều khô cạn, giống như khi trời hạn, tất cả cây cỏ đều bị cháy rụi, giống như bơ để dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân đều tự chảy ra nước. Ngày nay bậc trượng phu này vì nhân duyên gì vẫn độc lập như vậy? Vì lý do đó, xin Phụ Dương chớ đến gây quán thù với vị ấy. Rồi hướng về Phụ Dương, chúng nói kệ: thân ngài vàng hơn qua chim bạc, vô biên công đức danh độ khắp, không động giống như núi Tu Di. Đến lễ ngài rồi giờ trở về, con xin trình rõ đủ mọi điều. Mắt xanh ngài biết tờ hoa sen, mỉm cười nhìn con tâm không động, diện mạo trong sạch nhìn không nháy, không sân không giận không dục nhiễm, xem lũ chúng con như quyển quá. Giả sử Tu Di ngã đổ nhào, nhật nguyệt tinh tú đều rơi rụng, biển lớn cạn sạch nước không còn, ngài thấy ái dục tâm chẳng thoái, giọng ngài thánh thót nghe quan hỷ, tâm từ nhìn con không dục nhiễm, thấy con không sinh tâm sân hận, tư duy sáng suốt về thân người, quán biết ý con và thân thể, tư duy tỉ mỉ nạn nữ nhi. Do vậy tâm không hưởng ngũ dục, lì dục không tham nào ai biết, chẳng phải trình độ của người trời. Chúng con bày trò của phụ nữ, tâm ngài nếu còn có dục ái thì tâm ý cháy như củi khô. Tuy ngài thấy con tâm không nhiễm, đứng yên sừng sững tờ Tu Di, phước trí trang nghiêm trăm công đức, bố thí trì giới hạnh viên toàn, từ hàng vạn kiếp tu phạm hạnh, là bậc thanh tịnh oai đức lớn, chúng con đảnh lễ kim thân ngài. Ma ta bị bại hẳn không nghi, chánh giác bồ đề ngài phải chứng. Chúng ta chẳng nên gieo quán nghiệp, trận này ta đánh thật khó thắng, muốn ngài hàng phục cũng gian nan. Phụ Dương hãy xem trên không trung, nhiều chúng Bồ Tát phương khác đến, thân đều trang nghiêm bằng anh lạc, trân trọng cung kính lễ ngài ấy. Qua mạng Đà La rơi như mưa, nói kệ vi diệu tán thán ngài. Chư Phật mười phương cho sứ đến, mang theo nhiều thực phẩm cam lộ, các loại hàm thức đều kéo đến. Vô tình các núi cùng cây cối, thần núi Tu Di cùng đế thích, đảnh lễ hướng về trường công đức. Như vậy phụ vương chẳng phải lúc chúng con cần phải trở về đây. Lúc ấy Mai Dương liền nói kệ: qua sông phải qua đến bờ sông, muốn đào lấy cây phải chặt rễ, đã kết quán phải trừ tận gốc, việc đã làm rồi không thể hối. Khi ấy Mai Dương ba tuần không nghe lời khuyên của trưởng tử thương chủ, lại cũng không nghe lời can gián của các ái nữ, liền đích thân đến cây bồ đề. Khi đến bên cây bồ đề rồi, Mai Dương liền nói với Bồ Tát: này Sa Môn Họ Thích, vì cầu gì mà đến đây ngồi một mình dưới rừng cây trong đêm mây mù, mưa gió tối tăm, đầy các loại thú hoang dã và nhiều loại rồng độc ác đáng kinh sợ? Này tỳ kheo, người không sợ những tên giặc cướp tàn bạo hay sao? Khi ấy Bồ Tát đáp lời Mai Dương Ba Tuần: này Mai Dương Ba Tuần, ta muốn cầu quả niết bàn tịch diệt, là việc làm của chư Phật trong đời quá khứ, là chỗ tối thượng vô quý, dứt sạch các hữu. Vì lý do đó, hôm nay ta đến an tọa dưới cội bồ đề trong cảnh thanh vắng này. Lúc ấy Mai Dương liền dùng kệ nói Bồ Tát: Sa Môn một mình nơi vắng lặng, khổ hạnh mong cầu điều rất khó. Tiên nhân tuổi già đầy phương tiện, còn mất thiền định đều thoái lui. Huống chi người sung sức cường tráng, cầu quả thắng diệu do đâu được? Khi ấy Bồ Tát dùng kệ bảo Mai Dương Ba Tuần: chư thiên thuở xưa tu khổ hạnh, tinh tấn dũng mãnh chưa sâu xa, phước báo thiện lực sức không mạnh, ta xưa giữ giới thể kiên cố. Ba tuần nếu ta không chứng đạo, trọn đời chẳng bỏ cội cây này. Khi ấy Mai Dương lại nói kệ: ta đấng tối tôn trong dục giới, đế thích hộ thế đều do ta, Tu La Long Dương Khẩn Na La, A Tỳ đến nay đều dân ta. Người cũng đang ở trong nước ta, tự nghĩ nên sớm trời cây này. Khi ấy Bồ Tát lại dùng kệ bảo Mai Dương Ba Tuần: ngươi ở dục giới tuy quyền lực, nhưng không tự tại trong pháp giới, chỉ biết địa ngục cùng ngạ quỷ, nhưng ta chẳng phải người ba cõi, chứng đạo quyết phá cung ma ngươi, khiến ông về sau mất quyền lực. Khi ấy Mai Dương Ba Tuần lại nói với Bồ Tát: này Thích Tử, người nên sớm rời khỏi nơi đây, nhất định sẽ được ngôi chuyển luân thánh dương, làm vị đại địa chủ cai trị bốn châu thiên hạ đầy đủ bảy báo, thống lãnh tất cả sơn hà đại địa. Này Thích Tử, ngươi lẽ nào chẳng nhớ những lời dự đoán là ngươi sẽ làm vua của các vị tiên nhân thuở trước như vậy sao? Ngươi nên mau đứng dậy về làm chủ cõi đời một cách tự do. Nếu ngươi trở về sẽ được oai đức tối thượng không ai sánh bằng, trú trong chánh pháp, cai trị giáo hóa dân chúng, được dân chúng tất cả nước đồng khát ngưỡng, đến cung kính cúng dường. Lại nữa Thích Tử, thân ngươi mềm yếu, từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng trong thâm cung, nay sống ở trong rừng hoang vắng, ít người lui tới, nhiều loài mãnh thú đáng sợ, sống đơn độc không bè bạn, e thân ngươi bị tổn hại, làm cho ta mãi ưu sầu. Lại nữa Thích Tử, ngươi sớm rời khỏi chỗ này trở về hoàng cung, những điều thế gian khó có được mà ngươi đã được, ngũ dục tuyệt vời đẹp mắt dựa ý mà ngươi tự khước không thọ hưởng. Ngươi tuy muốn cầu đạo vô thượng, nhưng điều này thật khó được. Này Thích Tử, ngươi chưa thật biết đạo bồ đề rất khó chứng được, chỉ uống công mệt sức mà thôi. Ba Tuần nói như vậy rồi đứng yên lặng. Khi ấy Bồ Tát bảo Mai Dương Ba Tuần: này Mai Dương Ba Tuần, ngươi chẳng cần nói như vậy. Vì lý do gì? Vì tâm ta không thích thú vui ngũ dục. Này Mai Dương Ba Tuần, ta từ lâu đã biết hiểm họa của ngũ dục, một khi đam mê ngũ dục rồi thì không bao giờ biết đủ. Thú vui ngũ dục chỉ trong chốc lát, không được lâu dài, vì vô thường, khổ, không, vô ngã nên không chắc chắn, giống như hạt sương trên cỏ, như đầu lưỡi trắng độc đáng sợ khó đụng vào, như đống xương hôi thối chẳng sạch, giống như khúc thịt các loại thú cùng tham ăn tương tranh tương sát, giống như quả chín mùi trên cây, ở cành chẳng được bao lâu, như chim bao, như bọt nước, như trò ảo thuật, như sóng nắng không có chân thật, như lửa dùi trong đống phân chê, thình lình đốt cháy người. Này Mai Dương Ba Tuần, ta muốn chứng pháp vô vi. Này Ba Tuần, người phải biết ta đã xả bỏ cảnh giàu sang phú quý và cho đến bảy báo trong bốn châu thiên hạ. Lại nữa Mai Dương Ba Tuần, ví như có người dùng cao lương mỹ vị rồi lại mửa ra, sau đó muốn ăn trở lại thì không có việc như vậy. Đúng như vậy, như vậy. Ta nay đã xả bỏ các phước báo như trên, đây là việc hết sức khó làm, giống như người bữa đồ đã ăn không thể ăn trở lại. Ta đâu có thể trở về hoàng cung. Này Mai Dương Ba Tuần, ta chẳng bao lâu nữa chắc chắn tỏ ngộ Bồ Đề, chứng thành Phật quả, dứt sạch các khổ sinh và bệnh chết. Này Ba Tuần, ngươi nên trở về cung điện của ngươi, không nên đứng đây. Ông nói lắm lời phù phiếm, lời nói không lợi ích, là lời nói của kẻ ngu si. Khi ấy, Ba Tuần lại suy nghĩ, người này không thể dùng ngũ dục dối gạt, ta nên dùng các sách lược khác, đem lời qua Mỹ cám dỗ lòng người, khiến bỏ đi nơi khác. Khi đó, Mai Dương Ba Tuần suy nghĩ như vậy xong, lại thưa Bồ Tát: Nhân giả, Sa Môn Thích Tử dòng Trăm Giá mau đứng dậy, mau đứng dậy. Nhân giả từ ấu thời đến nay chưa từng thấy chiến đấu, đao binh giao tranh. Thật đấng khủng khiếp, nhân giả chỉ làm theo dương pháp của mình. Trận chiến đối địch không phải là việc nhân giả có thể chịu được. Lại nhân giả chẳng nên cùng kẻ khác gây oán thù. Nếu gây oán thù thì các thứ tham dục, ngu si triền miên làm quấy trượt tâm thức, không thể thoát các ấm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhân giả mau mau đem tấm thân với tâm bất thiện, bất chánh kiến này trở về. Này Sa Môn Thích Tử, ngài về hoàng cung lập hội vô giá, thổ ngôi Kim Luân Thánh Dương, dùng pháp vua hàng phục thế gian, cai trị thiên hạ, chẳng nên luyến tiếc nơi đây mà bị thương tổn vì chiến đấu. Này nhân giả, khi ngài trở về cung của mình thì sẽ được phước đức, quại thế lớn, trên con đường dương vị chánh đáng, đáng hân hoan mà thổi xưa các vị vua đều khen ngợi. Quốc gia ngài ở rộng rãi, thống lãnh bốn châu thiên hạ, tất cả đều được đầy đủ, không thiếu một vật gì. Nhân giả đã hạ sinh trong thâm cung của một đại vương, ngày nay lại cạo bỏ râu tóc làm tỳ kheo, thật không thích hợp với đời sống thích sĩ. Tại sao nhân giả, con dòng họ Thích, thuộc giai cấp vua chúa, lại chọn lấy đời sống bần cùng của Sa Môn? Tôi thương xót ngài, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Cũng chẳng phải tôi dùng sức mạnh buộc nhân giả rời khỏi nơi đây, chỉ vì ý tôi không nỡ thấy nhân giả làm những điều không tốt đẹp. Rồi Ma nói kệ: Này người sát lợi, chết đáng sợ, nên bỏ giải thoát về hoàng cung, lập pháp cung tên trị thế gian. Đời nay khoái lạc sau lên trời, con đường vua chúa danh đồn khắp, thổi trước các vua đồng tiến bước. Nhân giả đã sinh trong dòng vua, không hợp Sa Môn sống khất thực. Khi Mai Dương Ba Tuần nói như vậy rồi, Bồ Tát nhìn chăm chú, xác định không theo, không động thân, không rời chỗ ngồi, trong tâm thầm nghĩ: Ôi thôi, Ba Tuần, ngươi mưu cầu tự lợi chẳng phải vì thương ta. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát nói với Ba Tuần: Này Mai Dương Ba Tuần, ta đã ngồi trên tòa kim can kiên cố, ngồi kiết già rồi, rất khó phá hoại, vì ta muốn chứng pháp cam lộ. Này Mai Dương Ba Tuần, theo ý nghĩ của ông, tùy ý làm, có thể làm được, tùy ý thực hiện. Khi ấy Ba Tuần nổi sân, bực tức nói với Bồ Tát: Này tỳ kheo họ Thích, ngày nay vì cớ gì ngồi dưới gốc cây nơi thanh vắng, với tiếng trống la của ma quân như vậy? Ý ngươi nghĩ gì mà cứ ngồi yên, hay cho rằng như ngồi trong thành, được bảo vệ vững chắc bởi bốn bức tường chung quanh? Này tỳ kheo, lẽ nào không thấy ta thống lãnh bốn binh chủng, tượng, mã, xa, bộ, cùng các binh chủng khác, đồng thời cờ phướng, cờ lệnh, cờ lông, lộng lông, cờ xí kéo đến đây? Có nhiều quỷ dạ xoa đều ăn thịt người, bắn tên giỏi như thần, đều cầm cung nỏ hoặc cầm tên nhọn, giáo mâu, câu liêm, mát, dao, gậy, bánh xe chiến đấu bằng kim cương, búa, đủ các loại binh khí. Xe thì có hàng vạn voi, lạc đà, ngựa đầy khắp hư không, đồng cất tiếng trống vang. Ngoài ra còn có vô lượng các loài trồng đều ẩn trong những tảng mây đen kịch, điện chớp lòe loẹt lẫn trong trận mưa tuyết cuồng loạn. Bây giờ Mai Dương Ba Tuần rút một thanh kiếm nhọn ở nơi thắt lưng, cầm nơi tay, vội vã chạy về phía Bồ Tát, miệng xướng to: Này gã tỳ kheo họ Thích, thanh kiếm này của ta chặt đứt thân thể ngươi, giống như lực sĩ chẻ tre. Rồi nói kệ: Bảo kiếm của ta thật cứng bén, đang cầm nơi tay người xem rõ. Sa Môn, nếu ngươi không chạy gấp, sẽ chém thân ngươi như chẻ tre. Khi ấy Bồ Tát nói kệ đáp Ma Dương: Dù cả Ma Dương chật đất này, tay đều cầm dao như tu di, các ngươi chẳng động một lông. Ta, thân ta làm sao ngươi chặt đứt? Ma Dương, nếu ngươi có sức mạnh, ta nay sắp chứng quả Bồ Đề, như ngươi ngăn cản ta không thuận, hãy mau ra tay tùy ý ngươi. Khi Bồ Tát nói kệ này rồi, lại bảo Ma Dương: Này Ma Dương Ba Tuần, giả sử cả ngàn vạn ước chúng sinh đều có thân hình như ông, dốc toàn sức lực đến đây làm trở ngại, mong làm tổn hại đạo quả bồ đề của ta, để ta không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta quyết không rời bỏ khỏi nơi đây để ngồi dưới những gốc cây khác. Ma Dương Ba Tuần nói với Bồ Tát: Này tỳ kheo họ Thích, người thổi trước ngồi bên bờ sông Ni Liên Thiện thuộc xứ Ưu Lâu Tần Loa, phát tâm tinh tấn 6 năm khổ hạnh, không tiếc thân mạng, vẫn không chứng được quả vô thượng. Huống chi ngày nay đã bỏ tâm tinh tấn, thoái thất thiền định, sinh tâm giải đãi, nương vào đâu mà ngươi mong đắc quả? Bồ Tát đáp lời Ma Dương Ba Tuần: Này Ma Dương Ba Tuần, hồi xưa vì ta mới phát tâm tinh tấn nên ngồi nơi vắng lặng bên bờ sông kia để điều phục tự tâm. Ngày nay sự tinh tấn dũng mãnh đó ta đã thành tựu. Lại thổi trước ta tu khổ hạnh 6 năm để đối trị sự mỏi mệt, ngày nay không còn như vậy nữa. Này Ma Dương Ba Tuần, những lời can gián của ông như vậy thật chẳng phải là lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót thì đâu có nói lời như vậy. Ông đã sinh tâm như vậy, ta nhất định sẽ được giải thoát, rồi làm kẻ khác cũng giải thoát như ta. Này Ma Dương Ba Tuần, ta quyết định chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết định sẽ được giải thoát vi diệu. Khi ấy Ma Tuần nghe Bồ Tát nói những lời như vậy, tâm rất ưu sầu, nên bỏ tất cả sức cố gắng, lại nghĩ: Ta đã dùng lời qua mỹ cám dỗ, nhưng không thể khiến người rời khỏi gốc đạo thọ. Người đã phát lời thệ nguyện sâu nặng, không thể dùng lời tình cảm mà lay động được. Vậy nên dùng sức chiến đấu khủng bố, quở trách, bắt ép để giải quyết, khiến người tâm sinh kinh sợ mà vội vã đứng dậy bỏ đi. Ma Ba Tuần nghĩ như vậy rồi, nói với Bồ Tát: Này tỳ kheo họ Thích, ta đã dùng lời chân chánh nói với ông không nhận lòng tốt của ta khuyên can như vậy, không đứng dậy gấp đi đến nơi khác. Ông thật là ngu si, đến giờ này ông sẽ thấy rõ những điều không tốt. Khi ấy Bồ Tát nói với Ma Dương Ba Tuần: Này Ma Dương Ba Tuần, khi ta còn trong thai thánh mẫu, các ngươi còn không thể làm chướng ngại ta, huống chi ngày hôm nay. Này Ma Dương Ba Tuần, các ngươi nên mau trở về chỗ ở của các ngươi. Từ xưa đến nay ta đã chưa từng sợ các ngươi, ngày nay cũng không sợ. Rồi Bồ Tát hướng về Ba Tuần nói kệ: Hư không dù mưa đao gậy xuống, cắt xén thân ta ra từng mảnh, nếu ta không qua biển sinh tử, trọn đời chẳng rời cội Bồ Đề. Bây giờ Ma Dương Ba Tuần nói với Bồ Tát: Này tỳ kheo họ Thích, nếu ông nói như vậy là do ông chưa thấy sức mạnh quân ma. Tại vì sao? Vì quân ma của ta mặc chiến giáp kiên cố, đầy đủ thứ loại binh khí lao vào thân ông. Ngay khi ấy, tỳ kheo họ Thích tự vội vàng đứng dậy rời khỏi gốc cây này, chạy đến bên ta, và chắc chắn mình sẽ nói to lên thế này: Ma Dương, ngài hãy cho ta nương tựa. Này tỳ kheo, người chưa hay biết thần thông của ta, nên ông mới ngồi nơi tòa sư tử, sống lên tiếng sư tử. Này tỳ kheo họ Thích, hãy mau đứng dậy, cần gì ngày nay phải rống lên tiếng sư tử một cách uổng phí. Ma Dương nói kệ: Ta có binh chủng voi, ngựa, lính, cùng các loại thần tướng rành binh pháp, thân mặc chiến bào, tay cầm trượng. Ông còn mạng sống hãy chạy nhanh, để sao cầu ta thật khó giúp, khi ta muốn cứu lại chẳng kham. Bây giờ Bồ Tát nói với Ma Dương Ba Tuần: Này Ba Tuần, bốn biển lớn và khỏi đại địa này có thể dời đi nơi khác, mặt trời, mặt trăng cùng tinh tú có thể từ hư không rơi xuống đất, núi chúa Tu Di có thể bửa ra làm trăm mảnh, cõi đại địa và núi Tu Di cũng có thể đưa lên trời, hay có thể lật úp, cũng có thể lấy đất khô lấp sông Hằng, ngăn không cho nước chảy. Nhưng tâm ta ngày nay không ai ngăn cản, chế phục được. Tâm ta không thể dời đi nơi khác. Vì sao? Này Ma Dương Ba Tuần, như ta thuở xưa khi tu khổ hạnh, các sức thiền định, giới hạnh, thần lực của ta là như vậy. Này Ba Tuần, giới sức ta như vậy, dù trời, dù rồng, không thể hơn ta, không thể thắng ta. Ta nhờ thuở xưa tu hạnh Bồ Đề trong ngàn ức kiếp, được thành tựu viên mãn. Rồi Bồ Tát nói với Ma Dương: Tịnh cư các trời chúng của ta, trí lực làm tên cung phương tiện, nay ta thu phục ngươi chẳng khó, giống như voi say đạp trúc khô. Ma Ba Tuần nghe Bồ Tát nói những lời như vậy tăng thêm tức giận, vốn đã tức giận lại càng thêm tức giận tràn ngập châu thân. Ma Dương la lớn ra lệnh tất cả dạ xoa, la sát: Này đại tướng giỏi và loạn chúng xích nhãn, các khanh mau mau đến đây, đem tất cả núi đá, cây cối, cùng các binh khí cung, tên, đao, kiếm, chày kim cang, gậy, trái đấm, mâu, giáo, mác, rựa, búa tuôn vào trên đầu tên họ Thích dòng Sát Lợi. Tất cả vũ khí đều phải tuôn xuống như mưa tuyết. Lúc ấy Đại Dương, Giỏi, Dạ Xoa nghe Ba Tuần ra lệnh như vậy, liền cho bốn binh chủng chuẩn bị nghiêm chỉnh, thân đều mặc áo giáp, tay cầm các binh khí vội vã kéo đến. Vô lượng trăm ngàn giản ước Dạ Xoa, La Sát, Tỳ Xá Dạ và Cư Bàn Trà, đủ các hình dung, đủ các tướng mạo, đủ các nhan sắc, cầm đủ binh khí, biến hiện đáng sợ, đầu mình tướng, la hét khác thường, tiếng đầy ác khí. Đủ các hình như có kẻ mặc voi, có kẻ đầu ngựa, đầu lạc đà, đầu bò, đầu trâu, hoặc có người đầu la, đầu chó, đầu dê, đầu ngựa, đầu sư tử, đầu cọp, đầu báo, đầu chó sói, đầu chồn, đầu giả can, đầu mèo, đầu hươu, đầu nai và các loài mặt chim. Lại có loại đầu ma kiệt, rùa cá, hoặc các thân trùng đầu trắng, thân ngựa đầu voi, thân voi đầu ngựa, thân bò đầu lạc đà, thân lạc đà đầu bò, hoặc thân la thân lừa đầu trâu, hoặc đầu lừa thân trâu, đầu chó thân heo, đầu heo thân chó, hoặc đầu dê đen thân chó sói, hoặc đầu chó sói thân dê đen, hoặc đầu sư tử thân hổ báo, hoặc đầu hổ báo thân sư tử, hoặc đầu chồn đầu mèo thân gấu, hoặc đầu gấu thân chồn mèo, hoặc đầu tê giác thân trái, hoặc đầu trái thân tê giác, hoặc đầu mao ngưu thân khỉ, hoặc đầu khỉ thân mao ngưu, hoặc đầu dượng thân giả can, hoặc đầu giả can thân dượng, đầu mèo thân chim, đầu chim thân mèo, hoặc đầu cá ma kiệt thân rùa trạnh, hoặc đầu rùa trạnh thân cá ma kiệt, hoặc đầu cá thân rắn, đầu rắn thân cá, đầu súc sinh thân người, đầu người thân súc sinh, hoặc có thân mà không có đầu, hoặc có nửa mặt, hoặc có nửa thân, hoặc có một hai đầu, hoặc một thân ba đầu, hoặc một thân có nhiều đầu, hoặc có đầu mà không có mặt, hoặc có mặt mà không có đầu, hoặc có nửa đầu mà không có mặt, hoặc có nửa mặt mà không có đầu, hoặc có hai đầu mà không mặt, hoặc lại không mặt mà có ba đầu, hoặc lại có nhiều đầu mà hoàn toàn không mặt, hoặc hoàn toàn không mắt, hoặc có một mắt, hai mắt, ba mắt cho đến nhiều mắt, hoặc không tai, hoặc có tai, hai tai, ba tai cho đến nhiều tai, hoặc không bàn tay, không cánh tay, hoặc có một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay cho đến nhiều bàn tay, hoặc không có bàn chân, hoặc chỉ có một bàn chân, hai bàn chân, ba bàn chân cho đến nhiều bàn chân và không ống chân, hoặc đầu nghiêng ngả, hoặc đầu lủng lẳng, hoặc đầu quay xuống đất, chổng cẳng lên trời, tay chân đảo lộn, hoặc bị chặt đứt mà còn treo, hoặc mắt đảo lộn, hoặc mắt lồi ra xanh biếc đáng sợ, hoặc có kẻ mắt đỏ, hoặc mắt sáng như băng, hoặc mắt luôn luôn chuyển động, hoặc có kẻ tai rủ xuống, hoặc có kẻ tai như sơn dương, hoặc có kẻ tai như tai lừa, hoặc như mộc nhĩ, hoặc như tai khỉ, hoặc như tai cá, hoặc trên một thân có nhiều loại tai, hoặc có kẻ mũi lệnh mà thân thì xấu xí, hoặc có kẻ bị treo miệng, hoặc treo lưỡi, hoặc lưỡi thô kịch, hoặc lưỡi phóng quang, hoặc có kẻ răng hết sức to dài mà thân thể lùn tịch, hoặc có người răng lồi xỉ không đều nhau, có người răng như đao kiếm, có người đầu lưỡi như hình đao kiếm, có người bị treo bụng hoặc không bụng, hoặc có người tóc phủ, có người không đầu gối, hoặc đầu gối như cái bình, hoặc có người không bắp dế, bàn chân như cái bát úp, hoặc như cái cối. Lúc bấy giờ, ma quân với thân hình kỳ dị như vậy, hoặc cởi voi trắng hay cởi ngựa, cởi lạc đà, cởi trâu, tê giác, cởi đủ các loại xe, kéo đến bao vây bốn mặt. Có đạo quân Atula hay Kalola, có đạo quân như Ma Hậu La Già, Cư Bàn Trà, La Sát, Dạ Xoa, Tỳ Xá Già, hoặc ốm gầy cao lớn giống như ngạ quỷ, hoặc đoàn quân có nhiều hình dạng khác nhau, khuôn mặt lạnh lùng to lớn, hoặc đầu như sợi dây, đầu to, mặt nhỏ, hoặc mặt nhăn, hình dạng khác nhau, khiến người trông thấy mất hết thần sắc. Lại có người trông thấy bị hốt hết hồn phách tinh thần, hoặc mặt xanh, hoặc thân thể màu da như đồng đỏ, hoặc đầu đỏ, thân màu xanh, đầu màu vàng, thân màu khói, đầu tợ như màu khói, thân màu vàng, hoặc đầu đỏ, thân đen, đầu đen, thân đỏ, hoặc đầu trắng, thân màu xanh lục, hoặc đầu màu xanh lục, thân trắng, hoặc đầu bên trái trắng, bên phải màu xanh lục, hoặc bên trái xanh, bên phải trắng, hoặc thân thể đầu mặt trái phải tất cả đều một màu như vậy. Hoặc có tên toàn thân lộ rõ bộ xương, hoặc có đầu như đầu lâu, thân mập đầy thịt, hoặc có đầu mặt đầy thịt, thân loại bộ xương, hoặc có tay chân người thân súc sinh, hoặc có chân súc sinh mình người, hoặc có toàn thân lông nhọn như kim, hoặc có lông trên như lông gáy heo, hoặc có lông trên mình giống như bờm con lừa, hoặc lông như con gấu, con khỉ, con chuột, chó sói, hoặc trên mình xẹt ra ánh lửa, hoặc lông mọc rối loạn, hoặc lông mọc lộn ngược, hoặc đầu búi tóc, hoặc đầu hói không có tóc, hoặc có tên mặc áo đỏ lưng đeo đủ màu sắc, hoặc trên đầu mang sâu đầu lâu, hoặc tóc trên đầu nhuộm đủ màu sắc, tro, khói, xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc lấy đầu lâu làm mũ, đủ các hình dạng, cùng nhau kéo đến. Hoặc có tên tay cầm lấy khư tra bàn giá, nhà tùy dịch, một trong bốn phần của chiếc giường, lấy một chân chiếc giường. Hoặc có tên lưng đeo các chiếc linh, khi cử động phát ra âm thanh dữ dội, trong tay cầm lấy đầu lâu, hoặc có tên lấy hài cốt làm tràn qua, hoặc cầm tay chân người chết, hoặc có tên tay trung linh phát ra tiếng động, hoặc có tên thân cao, to lớn giống như thân cây đa la, trong tay cầm xà mâu hoặc kiếm, hoặc dao, giáo, cung, tên, nỏ, hoặc có tên tay cầm mát, hoặc có người tay cầm chĩa ba, hoặc có tên cầm gậy, hoặc có tên cầm thiết luân, trường kiếm, búa bén, hoặc có tên tay cầm chày sắt, đầu bốc lên ngọn lửa dữ, hoặc có tên tay bưng tảng đá to như núi. Hoặc có tên mặc áo bằng da thú đủ màu sắc xanh vàng đỏ trắng đen, có tên thân màu đỏ dùng trắng quấn vào mình, có tên trắng chui ra từ mắt, tai, mũi, các trắng màu đen, dùng tay cầm lấy, đứng trước Bồ Tát mà ăn. Có tên ăn thịt người, có tên uống máu, có tên trên thân bốc lên những làn khói ngùn ngụt, miệng tuôn ra lửa như ngọn đuốc, có tên tất cả các lỗ chân lông đều phun ra lửa, hoặc có tên từ nứ răng phun lửa, lan tràn trên mặt đất. Hoặc ở giữa hư không xuất hiện đám mây to lớn đen kịch, trong hư không gió bay mưa dãi, sấm chớp chấn động dữ dội, giáng trận mưa đá núi hay như đá dụng, sét đánh các cây đại thọ làm cành nhánh gãy rụi. Hoặc có tên trương cung la hét dọa nạt làm người kinh sợ, hoặc có tên miệng kêu la lớn tiếng, hãy đứng dậy chạy nhanh, đừng ở lại nơi này. Hoặc có tên biến làm người già hay phụ nữ, giơ hai tay cất tiếng khóc gian, ôi thôi con ta ơi, ôi thôi anh ta ơi. Hoặc lại có tên cười lớn tiếng, hoặc có tên sợ hãi chạy giáp vòng đông tây nam bắc, hoặc có tên từ phía sau chạy về phía trước, hoặc có tên bỗng nhiên đứng dậy, hoặc có tên bỗng nhiên bay dọt trong không trung dạo chơi, có tên thân nương trên cây mà đi một cách tự tại, có tên mua đao, có tên mua trường kiếm, chỉ ba giáo mát, tay chân chẳng yên, có tên la rống như trâu chúa kêu giữa mùa hạ, có tên tiếng nói như thú thi bà. Có tên ở trong không trung la lên kha kha, hư hư, hu hu, hi hi, kỳ lê, miệng la lên như vậy, lại cùng nhau tung giải y phục, trăm ngàn dặn ước vô lượng vô biên các binh chủng dạ xoa, la sát, cư bàn trà, thị xá già, che lấy kín cả mặt trước cây bồ đề như vậy. Phía nam cho đến tận biển, để cả quân ma không còn chỗ đất trống để vừa được mũi kim, với hình dạng lo sợ, muốn nắm lấy Bồ Tát, muốn sát hại Bồ Tát, chỉ chờ Ma Dương ba tuần ra một mệnh lệnh. Bọn chúng hướng mặt về Ma Dương để xem thế nào. Tất cả các quỷ thần bao dây lấy cây bồ đề như đang đói khát, thiếu thốn, muốn quyết chí sát hại Bồ Tát. Nơi cây bồ đề có vô lượng chư thiên tịnh cư tràn ngập ba mặt, đông, tây và phương bắc, lại có vô lượng vô biên chư thiên cõi sắc chắp tay đảnh lễ Bồ Tát, miệng nói, chư nhân giả thấy không? Lúc này Bồ Tát sắp chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc có chư thiên sướng lên, người dòng cam giá thuộc giai cấp tôn quý, mau rời khỏi nơi đây, vì ở đây nhiều việc khủng bố, có nhiều binh khí làm tổn hại thân ngài. Bây giờ Bồ Tát bảo chư thiên, chẳng bao lâu ta sẽ phá tan bọn quân ma khiến chúng ly tán, giống như trận gió thổi sạch những cánh hoa nhỏ ở trên tấm vải. Khi tất cả chúng ma quỷ kia tụ tập như vậy, đúng vào nửa đêm, bầu trời tối tăm, tuy có ánh sáng mặt trăng và các vì sao, nhưng đều không thể xuất hiện vì quá tối đen. Giả sử người có mắt cũng không trông thấy, chỉ thấy đám lửa khổng lồ cháy phừng phực, phát ra tiếng gió thật đáng kinh sợ, cõi đại địa chấn động, nước bốn biển đều sôi sục. Có kệ, bốn biển nước sôi, đất chấn động, mười phương lửa cháy nghe rùng rợn, che khuất trăng sao trời tăm tối, nửa đêm đen tối chẳng thấy chi. Bây giờ trong đại chúng có một Long Dương tên là Trì Địa, trong tâm muốn Bồ Tát thắng ma quân nên tức giận ma quân. Vì có ác ý, Trì Địa trợn đôi mắt nhìn Ma Dương ba tuần, miệng phun khí độc vào mình Ma Dương, làm cho Ma Dương lão đảo chẳng an. Lúc bấy giờ chư thiên cõi tịnh cư muốn Bồ Tát thắng ma quân, đối với Ma Dương sinh lòng thương xót, vì chư thiên tịnh cư đã giết sạch các lậu nên không còn tức giận. Khi ấy, những chư thiên ở đây có những vị kính tín Bồ Tát, thấy ma quân đầy khắp nơi cây bồ đề nhiễu loạn Bồ Tát, thấy rồi ở trong hư không họ đều sướng lên, ôi thôi, rồi nói kệ. Chư thiên nhóm họp dưới bồ đề, thấy ma sắp gây hại Bồ Tát, tinh pháp giải thoát cho thế gian, miệng đều sướng to tiếng, ôi thôi. Lúc ấy, Bồ Tát chỉ tư duy chánh pháp, tâm không loạn động, tâm ý cũng không suy nghĩ gì khác. Bồ Tát nói với Ma Dương, này thiên tử cõi dục, thân ta đã thuộc lòng giai cấp vua chúa, dòng họ ta chưa từng biết giọng ngữ, chỉ thành thật giữ lời. Mưu đồ của ông sao chẳng sớm thực hiện, cho nên đình trệ kéo dài. Khi ấy, Ma Ba Tuần đáp lời Bồ Tát: "Theo như lời ông nói, ta muốn cắt nát thân ông thành trăm mảnh. Ngươi muốn đánh ta trước hay là để ta sát hại ngươi trước?" Bây giờ Bồ Tát nói với Ma Ba Tuần: "Ta không có cung tên hay dao gậy để có thể chặt bắn ông. Tuy như vậy, nhưng ta phải thu phục các người xong rồi mới thành Phật." Khi ấy Ma Dương Ba Tuần liền ra lệnh cho các ma quân: "Các ngươi phải dốc toàn sức lực của mình, dũng mãnh cho nên khiếp sợ. Đối với tên họ Thích này, phải biểu hiện sự biến động khủng bố dữ dội." Ma quân nhận sắc lệnh rồi bạch Ma Dương: "Y lời đại thiên dạy, chúng tôi không dám trái." Rồi mỗi ma liền dùng sức của mình hiện những điều đáng sợ để khủng bố Bồ Tát. Trong đám ma quân có quỷ miệng le lưỡi dài, chuyển động đôi gò má, lộ hàm răng nhọn quắc muốn cắn lấy Bồ Tát, đôi mắt trợn tròn như mắt sư tử, hai tay co quắp tờ lưỡi câu, hiện hình thù đáng sợ hãi đến khủng bố ám hại Bồ Tát. Hoặc có kẻ miệng há to đứng sừng sững nhìn thẳng muốn nuốt lấy Bồ Tát. Có kệ: "Ma quân đáng sợ đến như vậy, Bồ Tát an nhiên không lay động, như đại trí thấy trẻ con đùa, Bồ Tát xem ma cũng như vậy." Bây giờ trong ma quân có một tên quỷ sinh tâm tức giận, cầm một dao dài phóng đến Bồ Tát, mà con dao vẫn dính trong tay không thoát ra được. Hoặc có kẻ giác núi hay đá lớn ném đến Bồ Tát, núi và đá lại dính vào tay không rơi xuống đất. Hoặc có kẻ ở trên hư không đem núi, đá, cây, nọc, búa lớn, búa nhỏ, giáo, mát phóng đến Bồ Tát, tất cả đều ở hư không, không rơi xuống đất. Hoặc giả có rơi xuống đất lại tự gãy dụng thành trăm mảnh chăng khắp nơi. Hoặc trong hư không giống như mặt trời mưa xuống những trận mưa lửa lớn, đám mây cháy rực rơi xuống, nhưng bị quay lực của Bồ Tát, chúng liền biến thành trận mưa hoa sen đỏ rơi xuống. Hoặc có kẻ đến trước mặt Bồ Tát, miệng tuôn ra những con rắn đưa nọc độc cắn Bồ Tát, nhưng bầy rắn này nằm đơ dưới đất như bị thần chú, không thể lay động. Hoặc có đám mây lớn, sấm chớp dữ dội, hoặc mưa đá và đá núi phóng trên cây Bồ Đề, do quy lực của Bồ Tát, những mưa đá ấy rơi xuống đất biến thành mưa các loại qua. Hoặc có kẻ cầm cung tên bắn vào Bồ Tát, nhưng do quy lực của Bồ Tát, tất cả các mũi tên dính vào dây cung không buông ra được. Hoặc có kẻ cùng một lúc bắn ra 500 mũi tên, các mũi tên này lại ở trong hư không, không rơi xuống đất. Hoặc có kẻ cầm thanh đao dài, giác chạy nhanh đến chỗ Bồ Tát, nhưng khi vừa đến nơi, tự nhiên dấp té ngã sấp trên đất. Bây giờ, có một nữ la sát thân hình đen đúa, tay cầm đầu lâu chạy nhanh đến, muốn quyển hoặc động tâm Bồ Tát, muốn đến gần Bồ Tát, nhưng cứ chạy vòng tròn chỗ xuất hành, không thể đến gần đến bên Bồ Tát được. Hoặc có kẻ từ hai con mắt phóng ra hai ngọn lửa cháy đỏ rực, muốn thiêu đốt Bồ Tát, chạy nhanh đến gần Bồ Tát, bỗng nhiên không còn thấy ngài nữa. Hoặc có con quỷ giác tảng đá to, chạy nhanh về phía Bồ Tát, cứ chạy mà không đến dưới gốc cây Bồ Đề được, đuối sức cực nhọc vô cùng. Có kệ: "Thân tâm ma quân đều mê loạn, dùng đủ phương tiện hại thánh nhân, không thể kinh động chỗ ngài ngồi, vì có trí lực thệ nguyện mạnh." Hoặc có ma quân trống lên tiếng sư tử, hoặc có kẻ phát lên các thứ tiếng thú quan, hổ, báo, gấu, chó sói. Các loại tiếng này đều có vô lượng chúng sinh nghe, cũng đều sợ sệt. Hoặc có ma quân la lên: giết chết tên họ Thích này." Hoặc có ma quân la lên: lôi ra đánh tên dòng sát lợi này." Hoặc có ma quân la lên: đánh chết tên sa môn này." Hoặc có ma quân la lên: giết hại tên dòng Cù Đàm này." Hoặc có ma quân la lên: chặt đứt tên dòng Cam Giá này." Hoặc có ma quân la lên: nghiền nát tên dòng sát lợi này." Hoặc có ma quân la lên: phá tan tên họ Thích này." Hoặc có ma quân la lên: đập nát tên dòng sát lợi này." Hoặc có ma quân la lên: diệt gấp tên sa môn này." Hoặc có ma quân la lên: phân thây tên Cù Đàm này." Hoặc có ma quân la lên: tùy ý hãy mau hành động." Hoặc có ma quân la lên: mặc tình mau ra tay, chớ nên đứng yên." Tiếng động quyên náo như vậy không thể nào nghe rõ được. Khi nghe tiếng này thì hư không muốn rơi xuống đất, tất cả đại địa như gãy từng đoạn. Bao nhiêu thú rừng nghe tiếng động này trống gian chạy tứ tán. Các loại chim đang đậu trên cây nghe tiếng động này đều sa xuống đất. Khi ấy tất cả các loại quỷ trong đám ma quân, hoặc có kẻ cất tiếng cười mỉa mai, hoặc có kẻ cất lên tiếng kỳ lê, hoặc có kẻ cất tiếng, hoặc có kẻ nói chặt chặt, hoặc có kẻ nói đứt đoạn, hoặc có kẻ nói giết chết, hoặc có kẻ nói cắt đứt, hoặc có kẻ nói phá phá, hoặc có kẻ nói cắt từng mảnh, hoặc có kẻ nói phân thây, những tiếng hung dữ như vậy không thể kể xiết. Ma quân ba tuần rút thanh kiếm bén, cầm nơi tay, muốn chạy về phía trước, dọa nạt Bồ Tát, miệng hô to. Này tỳ kheo họ Thích, nếu ngươi dám ngồi yên nơi đây, không đứng dậy, ta quyết sẽ hại ngươi. Thế mà Ma Dương chạy qua lại mãi, ý muốn tiến gần Bồ Tát mà không tiến đến trước được. Lúc ấy trưởng tử của Ma Dương là Thương Chủ, hai tay ôm lấy Ma Dương, miệng la lên. Phụ Dương, xin cha chớ làm như vậy, chớ làm như vậy. Cha chắc chắn không thể giết được Tất Đạt Đa, người con dòng họ Thích, cũng chẳng làm động được chỗ ngồi này, và cha sẽ mắc vô lượng vô biên tội lỗi. Ba tuần không nghe lời Thương Chủ can gián, chạy thẳng về phía Bồ Tát, không chịu trở lại. Bây giờ, một thiên tử cõi Tịnh Cư ở trong hư không ẩn thân chẳng hiện, thấy ma Ba Tuần đem tâm tán loạn chạy đến não hại Bồ Tát, nên định tâm dùng lời vi diệu nói với Ba Tuần. Này ma Ba Tuần, chẳng lượng sức mình, hôm nay ông chẳng nên nhiễu loạn vị thánh này. Ông mau mau xả bỏ ác tâm quyển hoặc, trở về nơi cung điện của mình. Ông không thể nào kinh động được vị Bồ Tát này, vì lý do gì cũng như gió mạnh không thể lay động núi Tu Di. Rồi thiên tử Tịnh Cư hướng về ma Ba Tuần nói kệ: giả như khiến lửa không còn nóng, nước mất tánh ướt ngừng chẳng nhảy, đất mất bền chắc hết bảo trì, gió không thổi động im phăng phắc, công hạnh Bồ Tát vô lượng kiếp, chắc chắn không bỏ thề nguyện này. Thấy chúng sinh khổ trong thế gian, bệnh nặng ngu si sang tham dục, phát lòng từ bi thương chúng sinh, muốn làm thánh y cho thuốc trí. Nay vì cớ gì ông cản trở, phần nhiều chúng sinh chơi tà đạo, nay ngài muốn mở mắt chánh kiến, là bậc đại thánh vua giải thoát, hướng đạo lái buôn bị lạc đường. Chúng sinh vô minh trời tâm tối, ngài muốn thắp đèn trí chiếu sáng, vị thánh muốn vào thành niết bàn, đốt đuốc để phá tối thế gian, thân cành nhẫn nhục gốc rễ tâm, hoa lá tín niệm cộng ý chí, cây trí phát sinh quả pháp quý. Ông nay chẳng nên bứng cho ngã, ông đang bị dây si trói buộc, Bồ Tát muốn mở gút cho ông, lẽ nào sinh tâm ác với ngài. Ngài cầu giải thoát cứu quần sinh, ông làm chướng ngại nhọc vô ích, chúng sinh chìm trong biển phiền não, thế gian ai biết làm lái thuyền. Ngài muốn xây dựng cầu vĩ đại, ông nay cớ sao sinh tâm ác. Bồ Tát tu đạo hạnh nhiều kiếp, công ấy ngày nay thành kết quả, do vậy kiết già nơi cây ấy, cũng như chư Phật thời quá khứ. Khi Ma Ba Tuần nghe những lời của chư trời Tịnh Cư, liền khởi tăng thượng mạng, nổi giận cao độ, gấp gáp chạy đến trước Bồ Tát, muốn hại Bồ Tát. Khi ấy, hộ vệ nơi cây Bồ Đề có 8 vị thiên thần, người thứ nhất tên là Công Đức, người thứ hai tên là Tăng Trưởng, người thứ ba tên là Vô Quý, người thứ tư tên là Xảo Biện, người thứ năm tên là Quai Đức, người thứ sáu tên là Đại Lực, người thứ bảy tên là Thiệt Ngữ, người thứ tám tên là Thiện Hội. 8 vị thiên thần này chiêm ngưỡng Bồ Tát, mắt không nháy, đồng thời đem 16 điều ca ngợi Bồ Tát như thế này: ngài là chúng sinh thanh tịnh tối thắng, hào quang chiếu sáng như dần nhật nguyệt ở hư không. Ngài là chúng sinh thanh tịnh xuất sắc, bừng sáng chói lòa giống như dần nhật quang buổi bình minh. Ngài là chúng sinh thanh tịnh trong sáng, hiện rõ các tướng như đóa sen hồng nở trong ao nước biếc. Ngài là chúng sinh thanh tịnh vô quý dũng mãnh, uy quyền như sư tử chúa ở trong rừng già. Ngài là chúng sinh thanh tịnh vắng lặng, sừng sững chẳng động như núi Tu Di mọc lên trong biển cả. Ngài là chúng sinh hoàn toàn thanh tịnh, đứng yên sừng sững như núi Đại Thiết Di bền vững chẳng động. Ngài là chúng sinh biết rõ sâu xa, đầy đủ công đức, ví như biển cả chứa đầy vật quý. Ngài là chúng sinh khoan dung độ lượng, luôn luôn tăng trưởng, giống như hư không không có giới hạn. Ngài là chúng sinh đôn hậu chánh trực, tâm ý chánh định, giống như đại địa nuôi dưỡng chúng sinh. Ngày nay, ngài hoàn toàn không cấu trượt, như nước ao A Nậu Đạt trong sạch đủ 8 đức. Ngày nay, ngài đoạn trừ tất cả các kết sử, không còn tâm nhiễm, giống như gió mạnh, không dướng các vật. Ngày nay, khuôn mặt ngài rực rỡ, khó nhìn vào, như lửa phừng phực, xa lìa tất cả sức nóng phiền não. Ngài là chúng sinh dũng kiện, bền chắc, sức như trời lực sĩ Na La Diên, không ai địch lại. Ngày nay tinh tấn, nhiều kiếp tu tập, tâm ý khó thoái lui, giống như Đế Thích phóng chạy kim cang. Ngày nay đã được thiện lợi đệ nhất, đứng đầu chúng sinh, đầy đủ 10 lực, chẳng còn bao lâu thành đạo vô thượng. Nguyên bản thiếu một câu. Bây giờ các thần dương bảo vệ cây bồ đề đã dùng 16 điều tán thán Bồ Tát như vậy. Lúc ấy chư thiên cõi trời tịnh cư cõi sắc giới cùng nhau dùng 16 điều quỷ nhục để đè bẹp thế lực ma dương. 16 điều đó là gì? Này Ma Ba Tùng, ông không có oai thế, giống như kẻ yếu đuối bị hàng phục lực sĩ, nói dối là ta thắng. Này Ma Ba Tùng, ông một thân cô độc, không có bạn bè, giống như kẻ bị dứt bỏ trong cánh đồng quan. Này Ma Ba Tùng, ngày nay tất cả lực lượng binh lính của ông đều bị đánh dẹp như con trâu già ốm yếu đang chở nặng. Này Ma Ba Tùng, ông ngu si mù lòa, nhơ bẩn không thanh tịnh, như ban đêm bắn tên rơi vào chỗ bất tịnh. Này Ma Ba Tùng, ông nay như con lừa mù què chân, lấy bước đây đó như thương gia lạc đường, đi vào con đường nguy hiểm. Này Ma Ba Tùng, quyến thuộc của ông ngày nay ly tán, trên thân mất hào quang, giống như kẻ bần cùng xin ăn mặc áo cỏ. Này Ma Ba Tùng, oai đức của ông thật suy giảm, không ai cậy nhờ, cố làm ra vẻ táo bạo, giống như người ngu si không biết xấu hổ. Này Ma Ba Tùng, ông tạo nghiệp bất tịnh, nhiều điều bẩn thỉu, giống như người không ân nghĩa hiếu đức. Này Ma Ba Tùng, ông bị người khác rượt đuổi, giống như loài giả can bị sư tử đuổi bắt, không còn tự do. Này Ma Ba Tùng, quân lính của ông ngày nay chẳng bao lâu bị thoái lui tan rã, giống như trận cuộn phong thổi đàn chim đang bay. Này Ma Ba Tùng, ông nay ngu si hôn ám chẳng thức thời, như kẻ bần cùng côi cút sắm đến ngày chết. Này Ma Ba Tùng, quyến thuộc của ông ngày nay thất bại thoái lui, giống như thuốc bột trong lọ có lỗ thủng bị lọt ra ngoài. Này Ma Ba Tùng, ông nay chẳng bao lâu sẽ bị giam cầm trí phạt, như đúng theo lý đuổi kẻ ngu. Này Ma Ba Tùng, ngày nay tất cả thần lực của ông chẳng bao lâu sẽ hết sạch, giống như tội nhân cắt đứt tay chân đem đi chỗ khác. Nguyên bản thiếu hai câu. Khi tất cả chư thiên thủ đà hội đem 16 diệt như vậy quỷ nhục xô dẹp thế lực Ma Ba Tùng, 8 vị thần hộ vệ cây bồ đề lại dùng 16 diệt quỷ nhục Ma Ba Tùng. 16 diệt đó là gì? Này Ma Ba Tùng, ông ngày nay chẳng bao lâu sẽ bị Bồ Tát hàng phục, giống như tướng mạnh bị giặc sát hại. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị Bồ Tát đánh đập, giống như kẻ ốm yếu khiếp nhược bị đại lực sĩ đánh. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị hào quang Bồ Tát che lấp, giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện che lấp ánh sáng đom đóm. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị oai lực của Bồ Tát tự nhiên thoái lui, giống như nắm bột lúa mạch bị gió mạnh cuốn đi. Này Ma Ba Tùng, ngày nay ông bị Bồ Tát khủng bố chạy quýnh quán như loài thú nhỏ bị sư tử rượt đuổi. Này Ma Ba Tùng, ông sẽ bị Bồ Tát bướng lên như cây đa la, bị bão thổi tróc gốc ngã trên đất. Này Ma Ba Tùng, ngày nay ông bị Bồ Tát phá tan, giống như thành trì giặc bị sức mạnh hùng hậu của nhà vua phá dẹp. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị Bồ Tát làm kiệt lực, giống như dũng nước chân trâu bị ánh sáng gay gắt ban mai làm khô cạn. Này Ma Ba Tùng, ngày nay ông thua Bồ Tát, cúi đầu chạy một hơi, giống như tội nhân bị đem xử trảm, tình cờ thoát khỏi. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị Bồ Tát làm trúng động, như chim chóc nơi đồng quan gặp trận lửa lớn, quảng hốt bay tứ tán. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị Bồ Tát làm cho hàng phục, trong tâm ưu sầu, giống như nhà vua bỗng nhiên bị tước quyền thế, không còn pháp lệnh. Này Ma Ba Tùng, ông nay chẳng bao lâu sẽ bị Bồ Tát lột bỏ thế lực, giống như con hồng nhạn già bệnh không có đôi cánh. Này Ma Ba Tùng, không bao lâu nữa ông sẽ bị Bồ Tát làm cho tiêu diệt, như người đi trong đồng quan không lương thực. Này Ma Ba Tùng, ông nay chẳng bao lâu sẽ bị Bồ Tát cướp đoạt, như người mất thuyền chìm trong biển cả. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị Bồ Tát thiêu đốt, giống như kiếp tận tất cả rừng rú cây cối đều bị cháy rụi. Này Ma Ba Tùng, ông nay bị Bồ Tát đánh tan, như chạy kim cang đánh nát núi đá. Khi nghe các vị thiên thần đem 16 điều quỷ nhục để can gián, Ma Ba Tùng muốn chứng tỏ mình chống lại lời khuyên can, chạy về phía Bồ Tát muốn sát hại. Ba Tùng bị thiên thần quỷ nhục, tâm vẫn ngoan cố, không chịu về cung điện của mình, lại tăng thêm phẫn nộ, ra lệnh cho ma quân: các ngươi mau đứng lên, cấp tốc đánh nát tên tiên nhân này, đừng để nó sống. Người này nay đã tự độ qua đến bến bờ giải thoát, thoát thế giới của ta, lại dạy vô lượng vô biên chúng sinh ra khỏi cảnh giới này. Ta chẳng tha nó. Nếu nó tự biết muốn thoát khỏi tay ta, chỉ có xa cội cây bồ đề này thì mạng sống được trường thọ, khỏi bị khốn khổ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát bảo Ma Ba Tuần: nếu làm cho núi Tu Di dời khỏi chỗ cũ, tất cả chúng sinh không còn ai cả, tất cả tinh tú nhật nguyệt đều rơi xuống đất, biển lớn khô cạn đi nữa, ta đang ngồi dưới cây bồ đề thì không thể di chuyển. Ma Dương lại tức giận la lớn: các ngươi bắt lấy tên cù đàm họ Thích này, mang hắn mau mau bay về cung điện nguy nga của ta, chẳng nên vội giết, đem xiềng xích năm vòng gông cụm hai tay giữ hắn nơi cửa ta, để ta thường trông thấy sự khốn khổ ách nạn như thế, giống như đứa tôi đòi khốn khổ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát bảo Ma Ba Tùng: có thể đem màu sắc sặc sỡ về đủ hình dạng trên hư không này, hoặc các tinh tú cho đến mặt trời, mặt trăng trên hư không đều rơi xuống đất. Quân ma các ông đầy cõi tam thiên mà khủng bố được ta, cho đến chúng ma ở dưới cây bồ đề mà dọa nạt được ta thì không thể được.